Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1949, tình thế nghịch chuyển 2, góc truyện audio.com, các ngươi hãy nhìn đến thứ trấn áp Nghiễm Hiền là vật gì. Đó là lịch đại hải hoàng mới có thể có pháp hoa đài sen, như thị ngã văn. Thứ này là thánh khí tượng trưng cho vô thượng quyền uy của hải hoàng đại nhân, tại sao lại ở trong tay của Nghiễm Nguyên đại nhân, các ngươi không có ai nghĩ tới sao? Tất cả mọi người đều toàn thân đại chấn, xa xa trên pháp hoa đài sen phát ra ánh sáng trang nghiêm túc mục tựa như quang huy thánh khiết, thoáng cái để tất cả mọi người đều ngừng trong tay công kích, lộ ra vẻ mê mang. Toàn bộ trên mặt biển nhất thời lâm vào một loại vòng lẩn quẩn kỳ dị, toàn bộ võ giả dưới trướng vương tộc tất cả đều kinh ngạc đứng ở trên biển, trên mặt một mảnh ngây dại ra. Đám người Bạc Vũ Kình và Phù Diêu Thánh Cung tất cả giật mình, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng ở đây đều là vũ đế cường giả, Lý Vân Tiêu dĩ nhiên có thể một lần thôi miên nhiều như vậy. Giới thần bi từ trong tay Lý Vân Tiêu bay ra ngoài, một chút hóa thành to lớn đánh rơi xuống, muốn đem mọi người toàn bộ kéo vào bên trong. Đột nhiên một tiếng chấn động từ đàng xa truyền đến, tiếng sóng biển rít gào dựng lên, trong đó xen lẫn một tiếng long ngâm, uy thế kinh thiên. Mọi người thoáng cái từ trong trầm mê tỉnh táo lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, vội vàng thu nạp nguyệt đồng, trên mặt một trận uể oải, hắn liền vội vàng xoay người nhìn lại, đồng dạng lấy làm kinh ngạc. Chỉ thấy Nghiễm Nguyên liều mạng thôi động như thị ngã văn, dưới pháp quang, mơ hồ đã không thể chế trụ được Nghiễm Hiền. Từng đạo rít gào từ bên trong pháp quang truyền ra, không ngừng có thanh quang kinh sợ đi ra, toàn bộ biển rộng đang bị dẫn động, trời long đất nở. Chuyện gì xảy ra? Lý Vân Tiêu cả kinh, nguyên bản cục diện tất thắng, hắn thực sự không rõ Nghiễm Hiền còn có khả năng nào có thể lật bàn. Ầm ầm, một đạo cột nước từ phía dưới vọt lên, trực tiếp đánh văng ra như thị ngã văn. Một đạo long ngâm chấn động cửu thiên, Nghiễm Hiền hóa thành thanh long to lớn, ở trên mặt biển rít gào bốc lên, hành vân bố vũ. Ở trong sóng biển tầng mây xuyên toa từng đạo thanh quang chiếu xuống, toàn bộ trong trận hải vực đều bao phủ ở bên trong một cổ long uy, khiến người lạnh run run. Biến cố này lại để tất cả mọi người trở tay không kịp, thoáng cái kinh ngạc đến ngây người ở đây. Thanh long to lớn hai tròng mắt như điện chăm chú tập trung chỗ của Nghiễm Nguyên, gầm thét phóng đi. Nghiễm Nguyên vẻ mặt xám như tro tàn, một trận hoảng loạn. Hắn tận mắt nhìn thấy Nghiễm Hiền ở trong tuyệt vọng, đem hám long truy nuốt vào, nghĩ không ra lại sẽ sản sinh biến cố như vậy. Cổ hung bạo chi khí khiến kẻ khác một trận sợ hãi, chỉ là hai cái long nhãn, giống như là hai cái lưỡi dao sắc bén, xen vào trái tim hắn, làm hắn dâng lên một cảm giác vô lực. 3. Trên mặt biển một tiếng nổ vang lên, Khai Sơn Thiên Đinh thân thể to lớn trực tiếp từ trên biển nhảy lên, mở ra song trường, hướng phía thanh long bổ tới. Thanh long vẫy đuôi một cái mà đến, hướng lên vô biên cành hoa. Ầm ầm, đuôi rồng đánh vào trên song trường của Khai Sơn Thiên Đinh, đem cự khôi 10 trượng chấn quay về trong biển rộng, lật lên sóng lớn. Nghiễm Nguyên thừa cơ một chút thối lui, kinh hãi quát dẹp đường. Mọi người liên thủ công kích, hắn đã mất đi thần trí, muốn cùng với mọi người đồng quy vô tận. Đồng thời xoay chuyển ánh mắt nhìn phía góc truyện audio.com, trên trăm cường giả quát dẹp đường. Nghiễm Hiền đã chết, hiện tại chỉ là còn sót lại một điểm ý chí, muốn mạng sống hãy cùng ta xuất thủ. Đám cường giả kia đều nhíu mày lại, đâu chịu tin tưởng, bất quá ở dưới ánh mắt lạnh lẽo của Nghiễm Nguyên, không người dám nói lời phản đối. Thanh long trên không trung đánh rơi xuống Khai Sơn Thiên Đinh, sau đó gầm thét liên tục giống to hơn, cũng không đáp xuống, chỉ là ở trên khoảng không không ngừng xoay quanh. Trên người thanh quang càng ngày càng mạnh, toàn bộ trên hải vực hiện ra từng phiến thanh sắc hoa tuyết bắn văng xuống. Đây là, trong lòng mọi người bỗng nhiên nhảy lên một cái, thanh sắc hoa tuyết trung tàn mát ra khí tức kinh khủng, một mảnh bay xuống ở trên người một gã võ giả, lập tức phát sinh tiếng cháy xèo xèo, toàn bộ da thịt hòa tan một mảnh, kêu thảm thiết liên tục. Đây là long nguyên tinh hoa, hắn dĩ nhiên thiêu đốt long nguyên. Nghiễm Nguyên kinh hãi kêu to, trong mắt một đạo hàn quang lóe ra, một trường mạnh mẽ hướng phía trong hư vô oanh đến. Phanh, trường lực của hắn như là đặt ở trên cây bông, toàn bộ không gian hướng một điểm hạ xuống, sau đó liền bắn thẳng tắp. Một trường lực bị chấn hướng bốn phía tản ra, tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, lần này ý vị như thế nào ai cũng rõ ràng, toàn bộ đại trận hải vực hoàn toàn bị phong kín. Cái này tất cả mọi người tin tưởng, Nghiễm Hiền thật là nổi điên, muốn giết mọi người. Thanh sắc hoa tuyết phiêu tán xuống, không ngừng ăn mòn kết giới phòng ngự của mọi người, trong toàn bộ không gian đều nhộn nhạo một cảm giác nguy hiểm cực độ, trở nên thập phần không ổn định. Nghiễm Nguyên cắn răng nói, hắn liều mạng thiêu đốt long nguyên, muốn cùng với mọi người đồng quy vô tận, mọi người nếu không liên thủ đem hắn đánh chết mà nói, phải toàn bộ chôn cùng rồi. Bạc Vũ Kình cả kinh nói, hắn hiện tại tùy thời có khả năng tự bạo, nếu là dưới sự liên thủ không thể khống chế được. Cái loại trùng kích chi lực này sợ rằng một vài người không chống đỡ được. Tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch, trong lòng run sợ. Cửu tinh đỉnh phong cường giả, Đông Hải Chi Vương, dĩ nhiên lựa chọn tự bạo. Không nói đến điều này hoang đường, chuyện thực khiến người khó có thể tin, chỉ một màn này trước mắt, loại trùng kích chi lực kia ai có thể chịu nổi. Bạc Vũ Kình trực tiếp đưa mắt nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu minh bạch ý tứ của hắn, lắc đầu nói. Bị bước đến bước đường cùng này, lại thêm hắn cắn nuốt hám long chùy, lực lượng bây giờ trực tiếp vượt qua cửu giai đỉnh phong, coi như là siêu phẩm huyền khí cũng không chống đỡ được loại tự bạo này. Vậy làm sao bây giờ? Bạc Vũ Kình cũng một chút trợn tròn mắt nói. Lẽ nào chờ chết, tất cả mọi người đều là hết đường xoay sở, hoàn toàn tay không đủ thi thố. Bế Nguyệt Tu sắc mặt tái xanh nói. Thanh Ti, đợi lát nữa Nghiễm Hiền một ngày tự bạo, ngươi trốn ở sau lưng ta. Ta coi như phấn thân toái cốt cũng phải bảo hộ ngươi chu toàn. Nguyệt trưởng lão, trên mặt của Thanh Ti hiện lên vẻ kinh hãi, một bộ dáng không muốn nghe theo. Bế Nguyệt Tu quát dẹp đường, không phải do ngươi tùy hứng. Một nữ đệ tử khác cũng là kéo nàng, đem nàng ngăn ở phía sau, một bộ dáng quyết đoán. Bạc Vũ Kình lạnh lùng nói, tên tiểu tử khu xử nạc á chi thuyền kia không phải ở bên trong thánh khí của ngươi sao? Mau để, gocchuyenaudio.com. Hắn đi ra, Lý Vân Tiêu vươn tay, một khối hoa tuyết rơi vào lòng bàn tay, từ từ ăn mòn đế khí trên người của hắn, hắn nhìn chằm chằm hoa tuyết lộ ra vẻ trầm tư lai, nói. Vẫn là không có phiền phức như vậy đi, cách chương.